Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, ôm ấp yêu thương. Trương Dịch trong lòng hiếu kỳ, nhìn thoáng qua Hàn Vũ Nặc, phát hiện nàng một thân lễ phục màu đen, cực kỳ hào phóng vừa vặn. Là ở chỗ nào a? Không phải mặc rất xinh đẹp sao? Cũng là quá thích hợp cho nên mới không thích hợp. Lý Kiếm nghiêm túc nói. Người nào không biết nàng ăn mặc phong cách đều là phi thường hào phóng. Hôm nay lại che giấu như vậy kín. Rất không bình thường. Cũng không có gì không bình thường. Trương Dịch thuận miệng nói ra. Chủ nhân bố trí nhiệm vụ thôi. Đi qua Hàn Vũ Nặc như thế nào hắn mặc kệ. Nhưng là hiện tại Hàn Vũ Nặc làm nữ nhân của hắn. Sủng vật. Cũng chỉ có thể ở trước mặt của hắn lộ ra phóng đãng một mặt. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tuy nhiên Vinh Tín tập đoàn gần nhất giá cổ phiếu một mực tại sụt giảm. Thế nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng mọi người đối với Hàn Vũ Nặc lấy lòng. Nhất là bây giờ thương trong vòng không có bí mật. Mọi người đều nghe nói Hàn Vũ Nặc cùng Trương Dịch chuyện hợp tác. Nhất thời đối Hàn Vũ Nặc thái độ càng thêm cung kính. Lục Chính Hào nắm Âu Ngọc Khiết tay, khẽ cười nói, người không phải nói, vẫn muốn nhìn một chút chúng ta Thiên Hải thành phố giới kinh doanh hai khỏa Minh Châu sao? Hiện tại Hàn Đồng đã tới, ta mang người tới chào hỏi đi, đợi chút nữa Tô Minh Ngọc Tô Tổng cũng sẽ tới, lấy tập đoàn chúng ta hiện tại cùng Thịnh Thế tập đoàn quan hệ. Để ngươi cùng nàng tâm sự không khó. Âu Ngọc Khiết khuôn mặt kích động đỏ bừng. Nàng tuy nhiên cũng mở ra một nhà thẩm mỹ viện, nhưng là trong tay nàng tư sản, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 700-800 vạn. Cũng Hàn Vũ Nặc, Tô Minh Ngọc dạng này nữ cường nhân so ra, nàng cái gì cũng không phải. Chính là bởi vì như thế, nàng mới sùng bái hai nữ nhân này, hy vọng cũng có ngày có thể cùng các nàng trở thành bằng hữu. Tốt nhất là cũng biến thành giống các nàng một dạng ưu tú. Chính Hào, cảm ơn ngươi, may mắn mà có ngươi, ta mới có lần này tới cơ hội. Âu Ngọc Khiết một mặt ái mộ nhìn lấy Lục Chính Hào. Xem xét lại Lý Kiếm cái kia đồ vô dụng, ai, hắn sẽ chỉ làm ta không cao hứng. Âu Ngọc Khiết cau mày nói ra, Lục Chính Hào cảm giác được tự hào cực kỳ, cướp đi lão bà của người khác, đúng là hắn cường đại tiêu chí. Hôm nay là cái vui vẻ thời gian. Chúng ta không muốn xách cái kia mất hứng người. Lúc này thời điểm, Hàn Vũ Nặc đã đi tới. Bỗng nhiên nàng nhìn về phía Lục Chính Hào cái phương hướng này. Ánh mắt sáng lên, nụ cười cũng càng thêm rực rỡ mấy phần. Vậy mà bước nhanh hơn hướng bên này đi tới. Tất cả mọi người nạp tố. Là ai vậy mà làm cho Hàn Đồng như thế động dung? Theo ánh mắt của nàng, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Chính Hào cái phương hướng này. Lục Chính Hào chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Hàn Vũ Nặc mặc dù đã gặp vài lần, nhưng là hắn loại này tiểu nhân vật, cùng Vinh Tín tập đoàn chủ tịch sao có thể so sánh. Căn bản không phải một cảnh giới người. Bên cạnh Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ Cung Di nói ra. Lục Tổng, ngài thật sự là quá lợi hại a. Hiện tại sinh ý làm lớn, liền Hàn Vũ Nặc đều phải đánh với ngươi bắt chuyện. Âu Ngọc Khiết càng là khuôn mặt kích động đỏ bừng. Chính Hào, người thật lợi hại. Lục Chính Hào nhìn một chút chung quanh. Lòng hắn nói, cái phương hướng này chỉ có mấy người chúng ta. Hoặc là cũng là Lý Kiếm cùng cái kia cái mao đầu tiểu tử. Xem ra, Hàn Vũ Nặc thật là hướng về phía ta tới. Hừ, hiện tại Vinh Tín tập đoàn thật không được. Cho nên nhìn kỹ ta cái này tân quý sao. Tính ngươi có ánh mắt. Lục Chính Hào khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý. Cất bước thì hướng phía trước đi tới. Hàn Đồng ngài tốt, đã lâu không gặp. Ngài, chấm ngoặc kép, đang lúc hắn dự định vươn tay ra cùng Hàn Vũ Nặc lúc bắt tay. Hàn Vũ Nặc lại nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới. Đây là, chuyện gì xảy ra? Âu Ngọc Khiết mấy người vô cùng kinh ngạc. Không phải tìm Lục Chính Hào đó a? Vậy còn có người nào a? Sẽ không phải là cái kia hai tên gia hỏa đi. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn về phía cái kia hẻo lánh. Lý Kiếm vừa mới đang cùng Trương Dịch soi mói. Lúc này thấy đến vị kia trong truyền thuyết Thiên Hải thành phố đệ nhất danh viện đi tới. Nhất thời cũng là trán chảy xuống tinh mịn mồ hôi. Hàn Vũ nặc cười khanh khách đi tới. Gương mặt vui vẻ, vén lên thật cao búi tóc đại biểu cho cao quý. Làm nhẹ phấn trang điểm khuôn mặt Mỹ không gì sánh được. Một thân màu đen váy dài lộ ra xương quai xanh cùng một vệt tĩnh mịch khe rãnh. Thì đầy đủ khiến người ta say mê trong đó khó có thể tự kềm chế. Lý Kiếm dạng này trung niên lão nam nhân. Nhìn đến đại mỹ nhân như vậy mặc dù sẽ có sắc tâm. Nhưng càng nhiều thì là e ngại. Bởi vì, hữu tâm vô lực, không phải sao? Hàn Vũ nặc đi tới cái này mười mấy giây đồng hồ. Hắn phía sau lưng đều ướt một mảng lớn. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn lấy Hàn Vũ nặc đi hướng Lý Kiếm cùng Trương Dịch. Lục Chính Hào càng là xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hợp lấy náo loạn nửa ngày đều là hắn tại tự mình đa tình. Người ta căn bản không phải đến đây vì hắn. Sau đó tại trước mắt bao người. Hàn Vũ nặc bước nhanh đi đến Lý Kiếm cùng Trương Dịch trước mặt. Sau đó làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi động tác. Nàng không chần chờ chút nào. Ôm một cái Trương Dịch. Ôm chặt lấy hắn. Thân ái. Người quả nhiên cũng tới a. Nàng cười híp mắt nói ra. Đầy đặn thân thể áp sát vào Trương Dịch trên thân. Cái gì? Hiện trường lúc đó vang lên chén rượu ngã nát thanh âm. Tất cả mọi người bị cả kinh mục đích trừng túi. Thậm chí có người ôm đầu không thể tin tưởng phát sinh trước mắt chính là sự thật. Trời ạ, Hàn Vũ nặc vậy mà đối nam nhân ôm ấp yêu thương. Tuy nhiên cái kia tiểu soái ca rất anh tuấn. Thế nhưng là lấy Hàn Vũ nặc ánh mắt cùng thân phận. Làm sao lại vì một cái tiểu thịt tươi mà làm như vậy a? Kinh hãi nhất vẫn là Lục Chính Hào. Âu Ngọc Khiết mấy người. Vừa mới bọn họ chính ở chỗ này. Chế nhạo chào phúng Trương Dịch. Kết quả lập tức, Thiên Hải thành phố thứ hai tập đoàn chủ tịch liền đi qua đối với hắn ôm ấp yêu thương. Người trẻ tuổi này giống như không tầm thường a. Trần Văn Đạo có chút tâm hỏng nói. Vừa mới Trương Dịch thế nhưng là nói. Muốn để bọn hắn đều xong đời. Nếu như hắn dựa vào Hàn Vũ nặc lực lượng, đối phó bọn hắn thật như chơi đùa. Lục Chính Hào trong lòng cũng có chút hoàng. Bất quá khi mặt những người khác vẫn là cố tự chấn định. Ha ha, cái này lại có quan hệ gì? Vinh Tín tập đoàn đã là hoa vàng ngày mai. Rất nhanh lại không được. Hừ, ta hiện tại là Trương Dịch Trương Tổng người. Liền xem như Hàn Vũ nặc cũng không làm gì được ta. Âu Ngọc Khiết mấy người nghe được cái này phồn hoa. Lúc này mới yên tâm không ít. Trương Dịch nhìn lấy ngực mình đại mỹ nữ Hàn Vũ nặc. Cười nói. Đại đình quảng chúng, ngươi cũng không chú ý một chút thân phận. Hàn Vũ nặc kiều mị nhìn hắn một cái. Phong tình vạn chủng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ta đều đã là người của ngươi. Lại có cái gì tốt giấu giếm. Ánh mắt của nàng bên trong lóe qua một vệt giảo hoạt thần sắc. Trương Dịch bình thường như vậy điệu thấp một người. Xưa nay sẽ không tại trường hợp công khai có mặt hoạt động. Lần này khó khăn bắt hắn lại. Nếu như không cao giọng Sui Chi cái ân ái, lại như thế nào đem chính mình buộc chặt ở trên người hắn? Nàng chính là muốn để tất cả mọi người biết nàng và Trương Dịch quan hệ. Dùng cái này đến vững chắc địa vị của mình. Điểm thứ hai nha, cũng là vì muốn cùng Trương Dịch bên người một nữ nhân khác phân cao thấp. Lý Kiếm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bên cạnh soái ca mỹ nhân. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép. Hắn đã có chút đánh mất ngôn ngữ năng lực. Chính mình lúc trước một tay mang đồ đệ. Lúc này mới mấy năm a. Vậy mà châu bò đến có thể ngâm lên thành phố đại tập đoàn chủ tịch trình độ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.